Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 73, giải quyết vấn đề. Góc truyện audio.com. Đi đến bên người Slaking, Lâm Phàm giả vờ sờ vào bụng nó như xem xét, thực ra hắn đang hỏi ý kiến của Ariados. Ariados, ngươi xác định trong người nó có độc tố sao? Gật lắc lắc, Lâm Phàm không hiểu Ariados nói gì, nhưng nhìn biểu hiện kỳ quái của Ariados, hắn không khỏi cẩn thận quan sát con này Slaking. Sau khi quan sát, Lâm Phàm thấy đã đạt đến chuẩn thiên vương trung cấp LV52. Nó năng lượng trong cơ thể rất tràn đầy, cơ bắp 10, lực lượng 10 phần, không có dấu hiệu của ốm yếu. Lực lượng tản mạn ra rất dồi dào, nhưng nó lại không có dấu hiệu đột phá. Nó như là nước ở hồ lớn đã tràn đầy mà không được xả ra sông vậy. Không lẽ có thứ gì đó ngăn cản nó đột phá? Theo như biểu hiện của Ariados, trong người nó có chất gì đó là độc mà lại không phải độc. Không lẽ chất này chỉ có tác dụng ngăn cản Slaking đột phá mà không hại tính mạng nó, nên Ariados mới có biểu hiện như vậy? Đúng chính là như vậy. Sau khi tìm ra nguyên nhân, Lâm Phàm vui mừng hô to mà quên mất bên người là cuồng loạn Slaking. Bị đánh thức, Slaking đỏ mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Vốn mày ngày này phải đột phá, nó lại không có cách này đột phá, đang nghẹn một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Nó muốn nổi điên cho kẻ trước mặt này một bài học. Đột nhiên một tiếng tê minh nhỏ bé như muỗi kêu truyền vào tai nó. Theo bản năng nó nhìn về phía nơi tiếng kêu phát ra. Đó là một vật đang toát ra hắc khí, đang bám trên tay, đang đặt trên bụng mình. Slaking lạnh run vì cảm giác nguy cơ tràn đến. Nó biết nếu nó hạ tay xuống công kích kẻ trước mặt, nó sẽ chết trước khi công kích của mình trúng đối phương. Thân thể nó cương cứng không dám động đậy. Được rồi Ariados, đừng dọa nó nữa. Ngươi có cách giúp nó sao? Ri trên tay Lâm Phàm, Ariados hung ác chừng Slaking, vừa rồi nó dùng một chiêu Secret hấp dẫn chú ý của Slaking, sau đó bày ra khí thế thiên vương viên mãn, đã ngưng tụ độc ấn ký nguyên tố của mình. Độc của nó tuy vượt cấp khó giết địch, nhưng cùng cấp và thấp hơn cấp độ của nó thì đó là một tai họa. Cùng cấp còn có khả năng kháng độc của Ariados được 1-2, nhưng thấp hơn 2 đại cảnh giới Slaking thì lập tứ chỉ cần nó muốn đối phương sẽ bị độc chết ngay lập tức. Slaking bị Ariados chừng lập tức không dám nằm mà đứng dậy, nghiêm mặt nhìn xuống Lâm Phàm, đúng hơn là tay hắn, nhưng nó quá cao lên ở xa, thấy là nó đang nhìn Lâm Phàm ánh mắt chứa sợ hãi. Được rồi Ariados, giúp nó giải độc đi. Ariados lập tức cắn nhẹ vào tay của Slaking, sau đó hút ra chất kia. Vì không phải độc nên nó không thể khống chế đưa ra ngoài cơ thể mà phải dùng nanh hút. Sau khi hút xong chất kỳ quái đó, độc nguyên tố ấn ký của nó ngưng tụ thêm 1. Slaking cảm thấy trong cơ thể hết khó chịu. Bình cảnh bị giải khai, lập tức khí thế của nó đang từng bước tăng mạnh, là ra đột phá. Lâm Phàm lấy ra một quả trung cấp berry cho nó lấy năng lượng để đột phá nhanh hơn. Hắn định lấy ra berry cao cấp nhưng rất tiếc đã vào hết bụng của S.C. Viper, tham ăn nó thấy berry cao cấp hệ normal như mèo thấy mỡ. Slaking định nọt bằng được Lâm Phàm đem berry cho nó. Dưới thỉnh cầu tha thiết đó, Lâm Phàm không nỡ từ chối. Về phần berry trung cấp quá ít năng lượng, S.C. Viper không thèm. Slaking tiếp nhận trung cấp berry kích động run run tay, ánh mắt nó nhìn Lâm Phàm đã không còn địch ý mà càng giống với ánh mắt nhìn Norman. Vì đối với nó berry trung cấp thật sự quá quý giá. Nhất còn là thuộc tính hệ normal berry. Sau khi kích động ăn đi berry thuộc tính hệ normal, Slaking lập tức đột phá. Nó cảm kích nhìn Lâm Phàm, còn nhìn Ariados chỉ có e sợ. Ariados xong việc lại bỏ về mũ của Lâm Phàm qua ống tay áo. Mọi người không một ai biết bí mật của Lâm Phàm và Slaking, ngay cả Mark ở ngay đó cũng vậy. Mark chỉ thấy Lâm Phàm đứng đó một lúc nhìn Slaking, sau đó hắn hét lên đúng là như vậy. Sau đó Slaking dậy định công kích Lâm Phàm, nhưng khi nhìn Lâm Phàm một lúc nó liền ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, rồi Lâm Phàm cho Slaking một quả gì đó, sau đó Slaking đột phá đến chuẩn thiên vương cao cấp. LV53 gần lên 54, Đợi mọi người đến, Lâm Phàm đã cao chạy xa bay, chỉ còn đứng đó ngây ngốc nhìn phía cạnh hồ Slakingmark. Cách chương.